vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và anh tôi đều không đồng ý, bố tôi tuổi tác đã lớn rồi. Hồ đồ mất rồi, nhưng chúng tôi thì lại không hồ đồ như thế nha. Bao nhiêu năm nay đều là anh em, sao có thể bên nhau theo kiểu người yêu được chứ? Huống chi, chúng tôi thật sự là nói từ thi từ ca phú nói cho đến triết lý nhân sinh. Anh ấy thật sự không hiểu cô gái lớn đầu như cô muốn cái gì nên anh ấy càng cần đến tôi. Anh ấy gọi điện thoại cho tôi hỏi xem nên tặng cho cô cái gì đó. Vậy nhất định phải là giày cao gót rồi. Có một câu quảng cáo nói rất đúng. Trong tủ giày của một cô gái vĩnh viễn thiếu một đôi giày cao gót. Hứa Minh Tâm nghe thế thì mới hiểu ra. Thì ra mọi chuyện là như thế. Nhưng mà Cố Gia Huy chưa từng cùng cô nói từ thi từ ca phú cho tới triết lý nhân sinh. Cô không vui. Tôi vừa nãy chỉ là thăm dò cậu một chút thôi. Nếu cậu ở bên cạnh anh tôi thì áp lực thật sự sẽ rất lớn. Tôi khảo sát khả năng chịu áp lực của cậu một tí mà thôi. Sự thật chứng minh khả năng chịu áp lực của cậu rất bình thường. Nhưng sau khi bạo phát thì năng lực cũng rất trâu bò. Tôi thích cậu rồi đó. Cố Yên dướn người tới. Kinh ngạc thốt lên. Trên người cậu thật thơm quá đi. Cậu biết không? Trong quân đội toàn bộ đều là đàn ông. Số lượng phụ nữ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngày ngày tôi đều ở cùng một đám đàn ông thô kệch. Đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy phụ nữ. Cố Gia Huy họp xong trở về. Khi anh vừa đẩy cửa phòng hội nghị ra thì liền nhìn thấy cảnh tượng thế này. Sắc mặt tức thì liền trầm xuống. Em gái anh đùa giỡn vợ anh sao? Lý nào lại thế? Đủ rồi. Một vừa hai phải thôi. Cố Gia Huy đi tới phía trước túm lấy cổ áo Cố Yên. Ngăn cản cô ấy tiến về phía trước thêm nữa. Cố Yên bĩu môi nói. Nhỏ nhen, lẽ nào anh còn muốn giấu vợ mình đi? Không cho người khác nhìn một cái luôn sao hả? Nếu mà có thể thì anh cũng muốn làm như thế lắm đó. Cố Gia Huy bất đắc dĩ mà nói. Anh thuận thế ôm lấy Hứa Minh Tâm. Nói, dù sao thì mọi người cùng đã gặp nhau rồi. Cùng nhau ăn cơm đi. Buổi chiều anh và Yên sẽ đi gặp mặt bố. Mấy người rất nhanh đã đi tới nhà ăn. Lúc này đây Hứa Minh Tâm mới biết được Cố Gia Huy cũng vừa lên mạng nên mới thấy được tin tức. Anh ấy nhận điện thoại trở về. Đi thẳng một đường vào phòng hội nghị. Thẳng cho đến vừa nãy mới đi ra ngoài. Cố Yên nhìn video một cái. Nhịn không được mà khen ngợi. Cô ấy nói. Chụp tôi cũng không tồi. Cho tên phóng viên này thêm một cái chân gà. Lát nữa để Khương Tuấn làm sáng tỏ. Không phải chuyện gì khó. Anh, người bạn nhỏ của anh rất để ý tới anh đó. Sau khi nhận được tin tức thì lập tức chạy tới ngay. Khăng khăng muốn nghe chính miệng anh nói. Em cố ý làm khó mà cô ấy cũng không chịu đi đâu. Em ấy có bắt nạt em không? Nếu như có thì anh sẽ bắt nạt lại nó cho em. Cố Gia Huy rũ mi xuống nhìn Hứa Minh Tâm. Da đầu Cố Yên nhất thời liền căng thẳng. Cô ấy ra sức nháy mắt với Hứa Minh Tâm. Hứa Minh Tâm cười cười nói. Không có, em mới không bị bắt nạt dễ như thế đâu. Vậy thì tốt, cách chương.